các đoạn văn ngắn của Mễ Bối. Chương 16, năm thứ 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải tôi quá đen tối, tôi cũng không thuộc dạng người lúc nào cũng nghĩ đến những thứ sắc dục như người khách chui nhiên, tôi phải làm sao khi mà học trò tôi đột ngột hỏi những câu như thế này. Cô ơi, cô biết banana là gì không? Trái chuối. Cô ơi, cô thích ăn chuối không? Chuối rất tốt cho sức khỏe. Chuối cô hay ăn ngon không ạ? Dạo này chưa tới mùa. Thế cô thích ăn chuối to hay chuối nhỏ ạ? Em nghĩ cô thích ăn chuối to. Chấm chấm, nhưng bà em bảo chuối to thường không tốt đâu cô ạ. Vì sao? Bà bảo chuối to người ta bơm thuốc đấy ạ. Ai đó đến cứu tôi với. Tôi đã thật sự tự nhủ bản thân mình lúc đó phải thật bình tĩnh và tỉnh táo. Tuy nhiên nhìn học trò gương mặt bừng sáng vẻ ngây thơ hào hứng muốn đàm luận về chuối, tôi cảm thấy đầu mình thật đau. Mễ Bối, cách chương.